Ta lấy là có thể để cho Tề Hư Trung tự mình tới người ta, là nhân vật lớn gì, không nghĩ tới, lại là một người tuổi trẻ. Giang Vạn Lý ánh mắt bình tĩnh rơi vào Trần Phi trên mặt, lời nói gian có chút nhàn nhạt khinh thị, nói. Người muốn Thiên Ất Long Trúc, đúng vậy ta muốn, làm sao, Giang Vạn Lý Đan Vương ngươi là chuẩn bị tránh ra cho ta. Chấm, Trần Phi cặp mắt hơi híp nhàn nhạt nói. Cái này Giang Vạn Lý mặc dù tư thái nhìn như gắng gượng tiêu sái, có thể cái loại đó trong xương kiêu hoành, cao cao tại thượng, nhưng làm hắn có chút không thoải mái, không ưa. Xem ra, đây cũng là cái nhìn mình rất cao nhân vật. Người có biết vậy Thiên Ất Long Trúc là vật của ta muốn? Giang Vạn Lý lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói. Vậy thì như thế nào? Trần Phi hỏi ngược một câu, cân nhắc nói. Khác xa lắc xa lơ, có đức người cư chi. Cái này Thiên Ất Long Trúc chưa nói xong không tới ở trên tay ngươi, coi như là đến, ngươi lấy là ta không dám từ bên trong tay ngươi cướp. Từ ta trong tay cướp, Giang Vạn Lý giống như là nghe được cái gì trượt thiên hạ lớn kê nụ cười, ha ha cười mở ra, nói. Ngươi thật sự là người có ý tứ, hơn nữa thực lực vậy tạm được bất quá, ngươi nói ta nếu là bây giờ đem ngươi giết, vậy không liền đầu xuôi đuôi lọt cái gì hậu hoạn cũng bị mất. Vừa nói, hắn chậm rãi bước lên trước một cổ vô cùng là nguy hiểm hơi thở liền đem Trần Phi bao phủ, mà hơi thở kia trình độ nguy hiểm, chỉ sợ cũng coi như là trước ba cái vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già cũng không sánh bằng. Tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp, đây cũng là tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp lực lượng sao? Thật là mạnh, ha ha, thả ung dung, ta bây giờ sẽ không giết ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, cách chương.